Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, thí nghiệm. Shiranui Zenma bản thể mang theo Shizune đi tới Hùng Chi Quốc. Hai cái ảnh phân thân thì lại phân biệt đi tìm Sarutobi En cùng Ryuko vào giờ phút này. Sarutobi En đang ngồi ở trước bàn, trong tay phủng mở ra mở quyển trục, tinh tế quan sát quyển trục này tạo hình có chút cũ kỹ. Mặt trên còn dính liền vài tờ nổ phù, nhưng là Bakuto Shibuki nổ phù quyển trục tự nhẫn đao thất nhân chúng sự kiện sau khi. Sarutobi En tinh lực chủ yếu liền vẫn là nghiên cứu bộ này quyển trục huyền bí một lát sau. Sarutobi En mới phục hồi tinh thần lại, nâng lên gần nhất vừa mang theo kính lão. Chuyện gì? Shiranui Zenma ảnh phân thân đưa tới một bộ quyển trục, mở ra sau khi nói rằng, lão sư, những bùa chú này ta có chút không biết rõ địa phương. Ngài giúp ta nhìn một chút. Sarutobi En tiếp đi tới nhìn một chút. Sắc mặt rất nhanh xảy ra biến hóa. Do dự nói câu, này này chẳng lẽ là Orochimaru ở chakra cải tạo trong quá trình thí nghiệm dùng đến phù văn? Shiranui Zenma ngẩn ra, ngài làm sao biết? Chính như Sarutobi En từng nói, những bùa chú này xác thực là Orochimaru ở chakra tăng thêm thí nghiệm có ích đến phù văn Shiranui. Zenma dù sao cũng là chế tạo bùa sư, đối với phù văn thập phần mẫn cảm, cố mà lúc trước bị nhốt phòng thí nghiệm thời điểm, hắn liền đem từng xuất hiện phù văn đều nhớ rồi, bao quát Orochimaru hội ở hắn cùng Hokai trên người, cùng với màu bạc trên sân khấu từng xuất hiện nhớ kỹ sau khi hắn cũng từng nghiên cứu qua, đáng tiếc cũng không có quá thu hoạch lớn. Có mấy nơi trước sau không dò rõ, không bao lâu liền quên sạch sành sanh, mãi đến tận hiện tại mới nhớ tới đến Sarutobi En nói rằng, Orochimaru phòng thí nghiệm bị thu được sau khi, trong đó có quan hệ bùa chú đồ vật, ta được đệ tam chỉ thị từng làm nghiên cứu, tự nhiên nhận ra một ít, Shiranui Zenma đang muốn nói nữa. Sarutobi En bỗng nhiên cầm bút lên đối với quyển trục lên ba cái phủ văn các thay đổi. Nói rằng, này mấy cái phủ văn ngươi lầm, Shiranui Zenma cúi đầu vừa nhìn. Ngẩn người, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Chẳng trách hắn trước đây đều là xem không hiểu lắm những bùa chú này. Hóa ra là trí nhớ của chính mình xuất hiện sai lệch. Sarutobi En trầm ngâm chốc lát. Lại chỉ tay, này bộ phận phù văn ta chưa từng thấy, có sai lầm hay không làm hại ta trong thời gian ngắn cũng không thể xác định, những này hẳn. Không có vấn đề, Shiranui Zenma nói rằng Sarutobi En chỉ này bộ phận. Chính là Orochimaru vẽ ở trên người hắn phù văn, nên không đến nỗi nhìn lầm hoặc là nhớ lầm, bùa này chú phong cách thật là quái gì. Cũng không biết Orochimaru đến cùng là từ nơi nào làm đến, Sarutobi En lẩm bẩm nói câu Shiranui. Zenma không khỏi hỏi, Orochimaru nên cũng khá là tinh thông chế tạo bùa chứ. Sarutobi En, nói thì nói như thế, nhưng những này bùa chú không hề giống là phong cách của hắn. Thậm chí không giống như là hiện nay nhẫn giới phong cách phỏng chừng Orochimaru là từ một số cổ. Đại trong di tích tìm tới đi, lại như này thanh Kusanagi kiếm như thế, vài ngày sau hỏa quốc 652 năm đã sắp đến kết thúc. Lập tức liền muốn đi vào năm tiếp theo hỏa quốc Trường Tân. Nơi nào đó bí mật nơi tỏa ra tia sáng chói mắt, tinh, đem xung quanh chiếu ánh đến một mảnh màu tím. Shiranui Zenma ảnh phân thân tay cầm một tấm lượng màu vàng mảnh kim loại. Đem kề sát tới. Tinh, xung quanh, tinh, thả ra ánh sáng cùng sóng năng lượng tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Shiranui Zenma lúc này lấy giấy bút, đem biến hóa cặn kẽ ghi chép lại mấy ngày nay tới nay. Thông qua đối với khổng tước diệu pháp, tài liệu tương quan nghiên cứu, cùng với Shizune đối với Hotarubi vợ chồng chẩn đoán bệnh trị liệu, Shiranui Zenma đã có thể kết luận. Tinh, thả ra năng lượng, kỳ thực là do 3 đến 5 loại năng lượng cộng đồng tạo thành hợp lại năng lượng, mà ở này 3 đến 5 loại năng lượng bên trong, chỉ có một loại có thể hoàn toàn không hại cường hóa chakra. Còn lại vài loại công năng hoặc là tai hại cường hóa, hoặc là chính là thuần túy thương tổn thân thể. Nói cách khác, muốn ổn thỏa địa lợi dùng tinh lực, duy nhất phương pháp chính là đem loại kia hoàn toàn không hại năng lượng sàng lọc đi ra. Sau đó sẽ hơn nữa hấp thu. Trên thực tế, Tinh Nhẫn Thôn ở mười mấy năm trước đã đại khái ý thức được vấn đề. Nhưng được giới hạn ở suy nhược cằn cỗi gốc gác, vẫn không tìm ra hành hữu hiệu sàng lọc phương pháp. Tinh Nhẫn Thôn mười mấy năm qua duy nhất thành quả chính là cái kia màu vàng vuốt rồng. Màu vàng vuốt rồng là do một loại quý giá hợp kim chế thành nhẫn cụ, ngoại trừ mang vào kết giới công năng ở ngoài, đem tinh để vào trong đó, sau khi thân thể chịu đựng nguy hại có thể hạ thấp 1/5 tả hữu. Shiranui Zenma đang dùng mảnh kim loại chính là vuốt rồng nấu lại, sau khi thêm vật liệu đúc lại một loại mới hợp kim, có thể để người ta thể lực thừa bị thương hại hạ thấp một nửa. Nhưng Shiranui Zenma muốn hiển nhiên là hạ thấp 100%, chí ít cũng là 99%, dù sao tinh lực với thân thể người thương tổn phi thường sâu nặng, cần hoa đại công phu mới có thể nhổ bằng không, hắn cũng sẽ không để cho ảnh phân thân đến làm thí nghiệm cho tới được tinh lực ảnh hưởng đến Hotarubi cùng Nasuhi trình độ đó. Muốn trừ tận gốc tinh lực tác dụng phụ đã không thể, chí ít lấy Shizune trình độ, chỉ có thể giúp bọn hắn tục một kéo dài tính mạng chỉ chốc lát sau. Shiranui Zenma ảnh phân thân kiếm chỉ dựng đứng, xuất hiện ở một gian phòng khách rộng rãi. Bên trong phòng khách vừa vặn có một người thiếu niên ở, hắn liền vội vàng đứng lên thăm hỏi. Zenma đại nhân, ảnh phân thân gật đầu. Thì sao hiện tại rảnh rỗi chứ? Ryuko thị lực bị hao tổn sau khi liền ăn hưởng tuổi già, cơ bản không lại ra tay chế tạo nhẫn cụ, mà làm Ryuko đệ tử đắc ý. Hizao tự nhiên tiếp nhận hắn công tác, ở trên ngọn núi này tiếp tục nghiên cứu lôi đúc phương pháp. Thiếu niên nói rằng, Hizao sư huynh có việc ra ngoài, có điều ngày lần trước muốn đồ vật đã chuẩn bị kỹ càng. Ngài đi theo ta. Shiranui Zenma lập tức theo hắn đi tới một gian chứa đồ. Thiếu niên tìm ra một cái hộp gỗ đưa tới, chính là này hộp đồ vật bên trong. Ngài nhìn một chút. Shiranui Zenma mở hộp ra liếc mắt nhìn, thấy bên trong chính là vài loại màu sắc tính chất khác nhau mảnh kim loại. Liền gật gù, lại đưa tới một bộ quyển trục. Đây là lần sau thứ cần thiết, phiền phức ngươi giao cho Hi sao? Đúng, thiếu niên đáp. Shiranui Zenma lập tức trở lại tinh vị trí, đem trong hộp gỗ vài tờ mảnh kim loại lấy ra, phóng tới tinh mặt trên, tiếp tục tiến hành trước thí nghiệm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.